Chương 232, đây là ngươi nên được, Nam. Quân Mộ Nhan, ta cho ngươi biết, ta thế nhưng là Tử Dương Tông đệ tử, ngươi nếu là dám đụng đến ta, ngươi liền chết chắc. Sư phụ ta cùng ta sư huynh đều sẽ không bỏ qua ngươi. Thường Vũ Dịu lấy lung la lung lay thẩm phụ ngồi xuống. Thẩm phụ song đồng rót máu, hung tợn trừng mắt Tâu Nguyệt Hương cùng Thẩm Hiểu Nhu. Hắn toàn thân trên dưới phát ra sát khí, để nhân tin tưởng, nếu như hắn bây giờ không phải là huyền khí hao hết, thân thể suy yếu, nhất định sẽ đem hai người kia xé thành vỡ nát. Nói 5 năm trước, các ngươi đến cùng đối Nhan Nhan làm cái gì nàng sẽ mất trong sạch, có phải là cũng là hai người các ngươi xuất sinh dở trò quỷ ha ha ha ha. Nghe được thẩm phụ phẫn nộ tra hỏi, Thẩm Hiểu Linh lại nhịn không được cười ha hả, nhìn xem Mộ Nhan ánh mắt, thật sự là không nói ra được thoải mái đắc ý. Là ta làm lại như thế nào, ai bảo Quân Mộ Nhan tiện nhân này một bộ hồ mị tử tướng mạo, rõ ràng không phải Thẩm gia con gái ruột, tại Thẩm gia đãi ngộ lại so ta cái này chân chính Thẩm gia đại tiểu thư còn tốt hơn bên cạnh ta nam nhân, càng là từng cái bị nàng câu dẫn thần hồn điên đảo, hoàn toàn không đem ta để vào mắt, cái này khiến ta sao có thể chịu đựng, phảng phất là nhớ tới mình năm đó biệt khuất. Thẩm Hiểu Nhu tấm kia xương cùng đầu heo giống như mặt một trận vặn vẹo dữ tợn, sau đó lại đắc chí vừa lòng cười lên. Cho nên, ta liền thừa dịp ngươi cùng Thẩm Cảnh Lâm ra ngoài du lịch, để mẹ ta đem nàng đưa đến ta nhà cậu. Ha ha, ta thế nhưng là biết, ta cái kia vô dụng biểu ca, đối tiện nhân này sắc đẹp thèm nhỏ dãi đã lâu, ta tùy tiện châm ngòi một lần, lại cho hắn đưa chút mị dược, hắn liền không kịp chờ đợi đi đối tiện nhân này hạ thủ. Thẩm Hiểu Nhu càng nói càng là kích động, phảng phất phi thường hài lòng mình năm đó kiệt tác. Nhưng Tâu Nguyệt Hương lại không giống nàng không có đầu óc như vậy. Từ vừa mới Mộ Nhan nhất cử nhất động, nàng quá biết nữ nhân này bây giờ có bao nhiêu hung ác. Nhu Nhi, đừng nói nữa, Tâu Nguyệt Hương kéo lại Thẩm Hiểu Nhu, miễn cương kéo ra một cái cười, ta nhìn ngươi nhất định là cử chỉ điên rồ, đều tại nói hiệu nói vượn thứ gì a. Mộ Nhan là muội muội của ngươi, ngươi luôn luôn đều là rất bảo vệ nàng không phải sao, nói đùa cái gì. Thẩm Hiểu Nhu lại là hoàn toàn không lĩnh tình, thét to. Ai sẽ đem cái kia hồ mị tử tiện nhân làm muội muội, ta nhô va ho, ta hận không thể đem nàng chém thành muôn mảnh nương. Ngươi bây giờ lá gan làm sao nhỏ như vậy, sợ bọn họ. Làm gì bọn hắn coi như an gan hùm mật báo, cũng không dám làm gì ta. Đừng quên, ta thế nhưng là Tử Dương Tông đệ tử nói. Nàng một cái hất ra Tâu Nguyệt Hương, tiếp tục đắc ý nói. 5 năm trước lần kia, ta vốn là muốn để biểu ca mang theo một đám lưu manh đùa chơi chết ngươi. Không nghĩ tới thế mà bị ngươi tiện nhân này chạy, còn chạy vào cái kia diễn vũ đại lục, ai cũng không dám tiến vào cấm địa. Tiện nhân ngươi thật sự là vận khí tốt ta, nếu không ngươi 5 năm trước nên chết bất quá cu nở dê không quan hệ, coi như ngươi không có bị đùa chơi chết, còn không phải đã mất đi trong sạch, hơn nữa còn là thất thân cho một cái đến nay không biết là ai dã nam nhân. Chưa kết hôn mà có con, trở thành tất cả mọi người trò cười, ha ha. Quân Mộ Nhan, ngươi có cái gì tốt phách lối. Phanh, Thẩm Cảnh Lâm đột nhiên đứng dậy, hai mắt đỏ ngầu gắt gao nhìn chằm chằm Thẩm Hiểu Nhu, thân thể bởi vì cực lực kiềm chế mà run rẩy. Nhan Nhan, nữ nhân này, có thể hay không để ca ca đến xử lý? Mộ Nhan cười nhạt một tiếng, đương nhiên có thể. Đang khi nói chuyện, thủ hạ tiếng đàn dương lên, uyển chuyển dễ nghe nhạc khúc vang lên. Nhưng kỳ quái là lần này nhạc khúc cũng không có hóa thành lưỡi đao, mà là tựa như tia nước nhỏ, đơn độc hướng phía Thẩm Hiểu Nhu mà đi. Hoa địa vi lao, không đường có thể trốn. Ác hưu ác báo, thiện hưu thiện báo, cảm tạ thân yêu nhóm khen thưởng cùng phiếu đề cử, tạ ơn tấu chương xong.